Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 760, tòa án. Triệu Thanh Vân đi vào vừa nhìn, đã có hai người đã ngã trên mặt đất, hơn nữa còn có người bị còng tay trực tiếp còng lại. Cái này căn bản liền không cần tự mình ra tay a. Quả nhiên chính mình liền không phải lo lắng Trương Dương nguy hiểm. Hắn ngay từ đầu nên lo lắng một chút còn lại mấy người nguy hiểm. Phiền phức Triệu đội trưởng đem những này người đều bắt lại đi. Trương Dương không cảm thấy kinh, ngạc nói. Triệu Thanh Vân nhẹ gật đầu, phất phất tay, để cho chính mình người đem tất cả mọi người đều bắt lại đứng lên. Các ngươi không phải là cảnh sát sao? Như thế nào hiện tại không ồn ào rồi? Trương Dương đi đến cầm đầu người kia trước mặt nói. Nam tử hừ một tiếng, cũng có chút cốt khí, căn bản không thèm để ý Trương Dương nói cái gì, quay đầu chờ tới khi một bên. Là ai chỉ thị các ngươi? Tôn Minh Huy, vẫn là Mạc Thiên Một? Trương Dương xem hắn con mắt, gằn từng chữ hỏi. Nghe nói như thế, đối phương hừ một tiếng nói. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai, ta cũng không biết người kia kêu cái gì. Trương Dương nhẹ gật đầu, xem người này cách nói, xem ra là thật không biết. Triệu đội trưởng, làm phiền ngươi đến lúc đó đem hắn đưa đến tòa án một chuyến. Ta hiện tại liền đi một chuyến tòa án. Trương Dương sau khi nói xong, trực tiếp xuống lầu, lái xe chạy tới tòa án. Ngô Phong ra bên trong, mấy cái tướng mạo hung ác người ngay tại cửa ra vào du tàu. A Minh nhìn mấy người kia nói, ở đây làm gì, xéo đi nhanh lên. Một cái co do, thần sắc vụn vặt nam nhân đi lên trước, gần sát A Minh, cười đùa tí tưởng kêu gào nói. Ngô Phong cũng cảm giác chính mình làm việc trái với lương tâm, mới có thể làm cho người ta dừng ra môn đi. A Minh khó được cùng loại người này chấp nhặt, nếu là đặt ở lúc trước, hắn đã sớm quơ nắm đấm, đem loại người này trực tiếp chùy bảo. Hiện tại bọn hắn dù sao cũng là một cái công ty, tùy tiện đánh người sẽ ảnh hưởng công ty lợi nhuận cùng thanh danh. Cho nên mới trước đó, A Minh còn đặc biệt dặn dò tiểu đệ của mình nhóm. Chỉ cần đối phương không ra tay trước, ai muốn làm ra tay, hắn liền tự tay phế đi hắn. Bởi vì một câu nói kia tồn tại, tất cả mọi người thành thành thật thật giữ nhà, không có một cái dám đi ra tay. Ngô Băng ở phía xa nhìn tình huống hiện trường, tức giận nói, Trương Dương thủ hạ như thế nào một cái đều thật a sợ. Nhân gia này đều lên mũi lên mặt, lại còn không hoàn thủ. Ngô Hàn mặc dù so với chính mình tỷ tỷ nhỏ tuổi như vậy một ít, nhưng là đi xem một chút rõ ràng. Tỷ tỷ, ta rốt cuộc biết Dương ca vì cái gì luôn là nói ngươi ngực to mà không có não. Ngô Hàn nâng má, nhìn phía xa vẫn luôn tại người bảo vệ mình, ngươi lại còn gọi hắn Dương ca. Ngô Băng trừng mắt liếc Ngô Hàn, một mình đi vào trong phòng. Ngô Hàn thở dài một hơi, tự nhủ nói, rõ ràng là người tỷ tỷ, như thế nào còn như thế ngốc đâu. Hắn nhìn một chút tầng dưới, cũng không thèm để ý những chuyện này, quay người trở lại trong phòng. Một phương diện khác, tòa án cũng đã mở phiên tòa. Ngô Phong được đưa tới tòa án, khán đài cũng đã ngồi đầy người, đại bộ phận đều là phóng viên. Nguyên cáo, Tôn Minh Huy, Mạnh Giao, bị cáo, Ngô Phong, tòa án mở phiên tòa. Lúc này, Trương Dương cũng gấp vội vàng chạy tới tòa án, ngồi xuống khán đài trong một cái góc. Mạc Thiên thoáng nhìn mắt, vừa vặn thấy được góc trong Trương Dương, hơi nhíu cau mày, hắn như thế nào nhanh như vậy liền đến, chẳng lẽ lại người ta phái đi thất bại rồi? Ta đến cùng muốn hay không mau chóng rời đi rồi? Hắn do dự một hồi, vẫn là quyết định trước nhìn, nếu như một hồi có cái gì biến động, chính mình liền mau chóng rời đi. Tòa án đi đến một chút chương trình về sau, bắt đầu xem nguyên cáo cung cấp chứng cứ. Sau khi xem xong, Quan tòa trầm mặc một hồi, thanh âm trầm ổn mà hỏi: "Bị cáo Ngô Phong, ngươi có cái gì muốn nói?" Quan tòa: "Hắn đây là vu hãm, ta chỗ này đều có chứng cứ." Ngô Phong thành khẩn nói: "Chính mình luật sư cũng cung cấp đi lên sở ứng dụng chứng cứ. Trong đó bao quát Trương Dương ghi âm, Mạnh Giao ở nhà tình huống, cùng với những ngày này đối phương khiến người khác chui vào chính mình công ty video chờ." Vu hãm, hố ai đây, chính mình cố ý làm ra đi. Khán đài bị Tôn Minh Huy mời đến giễu cợt nói: "Đúng đấy, cầm tù chính mình đệ tức phụ, còn muốn tẩy trắng, yên lặng." Quan tòa tức giận vừa gõ cái bàn: "Đem chứng cứ mang lên." Rất nhanh chứng cứ bắt đầu ở đại chúng trước mặt phát ra. Mà Mạnh Giao cùng Tôn Minh Huy sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Hắn vừa trừng mắt, nhìn về phía ngồi tại trên khán đài nhi tử. Hắn sớm không biết chạy đến địa phương nào đi. "Ngươi lừa ta." Tôn Minh Huy như là một đầu quyết tâm ác lang, nhìn chằm chằm Mạnh Giao con mắt, nhẹ nói: "Cuộc sống như vậy, ngươi cũng dám nói là cầm tù." Mạnh Giao nơi đó nghĩ đến chính mình kia đoạn tại Ngô gia ngày. Đối phương lại còn có video, nàng đột nhiên lên tiếng khóc giống, lớn tiếng gầm hét lên: "Quan tòa, những cái kia đều là hắn giam giữ ta, bức bách ta đi chụp." "Yên lặng." Quan tòa tức giận gõ cái bàn: "Còn không có yêu cầu nguyên cáo nói chuyện." Mạnh Giao nghe nói như thế, nghẹn ngào, không nói thêm gì nữa. Trương Dương trong đám người lặng lẽ nhìn, người này thật chính là cho diễn tinh. Thế nhưng một lời không hợp liền bão tố diễn. Thế nhưng là nàng kia chế tạo dáng vẻ, làm Trương Dương cảm giác chính mình cũng muốn ói. Người phía dưới nghe nói như thế, lại bắt đầu nghị luận lên. Chẳng trách hắn nhìn không có chút nào lo lắng. Đối phương vậy mà đều kế hoạch tốt. Thương nhân đầu óc chính là tốt. "Yên lặng." Quan tòa vừa uất ức gõ bàn một cái nói. Hắn cũng không ngốc. Người phía dưới trên cơ bản không có Ngô Phong người. Đám người này sáng sớm liền đem vị trí cho dính đầy. Rõ ràng là cố ý gây nên. Hơn nữa phía dưới loại trừ người xem, đại bộ phận đều là phóng viên. Này rõ ràng chính là sớm chuẩn bị tốt. Trương Dương cũng nhíu mày. Chuyện này muốn bị truyền đi về sau, đối Ngô Phong nhân phẩm cũng sẽ làm hư. Tôn Minh Huy coi như làm không đổ Ngô Phong, nhưng cũng có khả năng làm Ngô Phong nhân phẩm quét rác. Thậm chí làm Ngô Phong kỳ hạ công ty đều sẽ có tổn thất. Một chiêu này thật là quá độc ác. Quan tòa ở phía trên liếc nhìn Ngô Phong cung cấp chứng cứ, hơi khẽ cau mày. Mạc Thiên vừa nhìn thấy tình huống này, cũng lặng lẽ lui ra ngoài. "Quan tòa, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngươi mau nói đi." Tôn Minh Huy không kịp chờ đợi hỏi. Hắn nhìn thấy Mạc Thiên vừa lui ra thời điểm, liền biết sự tình đã không thuận lợi. Quan tòa ước chừng trầm mặc 10 phút đồng hồ về sau, gõ bàn một cái nói: "Phán quyết, Tôn Minh Huy tố tụng không thành lập, thua kiện." Trương Dương nghe nói như thế, thở phào một cái: "Thôi đi, có phải hay không thu tiền? Cầm tù người khác đều có thể thua kiện." "Đúng thế, thật không nghĩ tới lại là loại kết quả này." Thấy cảnh này, Trương Dương cũng thở dài một hơi, liền xem như thua kiện, Tôn Minh Huy mục đích cũng đạt tới. "Quan tòa, ta có hay không có thể yêu cầu chống án?" Ngô Phong tại hắn muốn kết thúc phiên tòa thời điểm, đột nhiên hô: "Có thể lên tố, bất quá ngươi muốn chuẩn bị luật sư văn kiện cùng chứng cứ." "Ta đều đã chuẩn bị xong, ta muốn tố cáo Tôn Minh Huy dính líu vu hãm, bại hoại thanh danh của ta." Ngô Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Nguyên cáo tại tòa án tại chỗ biến thành bị cáo. Thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,